Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 553, người chơi điện ảnh và truyền hình kế hoạch. Phản hồi trang sách Moros, tuy nhờ cậy những các người chơi đó trợ giúp hắn vãn hồi hôn nhân của mình, nhưng nói thật Moros trong lòng mình cũng có chút phiêu hốt bất định. Chung quy những cái này người chơi bình thường biểu hiện có thể tính không hơn tin cậy hai chữ. Nhưng hiện tại ngoại trừ có thể dựa vào những cái này người chơi ra, Razer cũng không biết nên làm như thế nào. Huống chi những cái này các người chơi hiệu suất vẫn còn rất cao. Ngay tại Moros nhờ cậy những cái này người chơi, đồng thời lấy ra chính mình tất cả tích góp. Vào lúc ban đêm liền có một đám người chơi đi tới Moros trong nhà. Lấy ra bọn họ kỹ càng phương án. Ngươi xem, chỉ cần dựa theo kế hoạch của chúng ta, tại trong vòng 2 ngày liền có thể hoàn thành quay chụp. Sailor đại nhân gần nhất tân đẩy ra mạng lưới TV tại Winterfell vô cùng dễ bán. Chúng ta có thể đem quay chụp ra phim nhựa phóng tới mạng lưới TV. Sau đó anh dũng của ngươi sự tích đều có thể bị lưu truyền rộng rãi. Chỉ cần thê tử của ngươi thấy được ngươi sở quay chụp mạo hiểm phim ngắn, chúng ta tin tưởng nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý quy hướng ngươi cầu xin tha thứ. Không chuẩn còn có thể giải tỏa càng nhiều tư thế. Tên là Sư Hòa Giã Thú Nhân vô cùng rất nghiêm túc đứng ở Moros bên cạnh. Nói như vậy đạo, càng nhiều tư thế. Moros sửng sốt một chút. Nghe không hiểu kêu Sư Hòa Gia Hòa Sở miêu tả ý tứ. Bên cạnh một cái khác nữ tính giã thú nhân gọi là Silvana. Đem Sư Hòa một trưởng vỗ tới bên cạnh. Sau đó đối với Moros nói. Ngươi đừng để ý gia hỏa này sạch nói bậy. Là ý nói của chúng ta có thể làm cho nàng càng thêm yêu ngươi. Thân là nữ nhân ta hiểu rõ vô cùng tâm tư của nữ nhân. Chúng ta đối với dũng cảm mạo hiểm giả đều không có bất kỳ sức chống cự. Silvana vô cùng rất nghiêm túc nói, một bên nói xong một bên thẹn thùng mà nhìn về phía bên cạnh Arthur. Mai Song Quần thấy được trước mắt một màn, ho khan một tiếng, đối với Silvana báo cho biết một chút ánh mắt. Sau đó đối với Moros nói, tựa như chúng ta nói như vậy. Chỉ cần ngươi phối hợp hai chúng ta thiên liền có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Những người này nói vẫn phi thường để cho Moros động tâm. Lại nói hiện tại cũng không có cái khác lựa chọn. Moros kiên định gật gật đầu nói. Hảo, ta tin tưởng các ngươi. Xin mời các ngươi trợ giúp ta đi. Cơ may của Moros nhiệm vụ bị Arthur bọn họ vượt lên trước một bước. Mà Arthur bọn họ nói ra phương án giải quyết, cũng chính là vì Moros quay chụp một bộ lượng thân định chế mạo hiểm điện ảnh. Cũng không biết là cái nào thông minh quỷ, đưa ra đoạn thời gian trước mới vừa vặn tuyên bố ra mạng lưới TV rất có thể chính là vì cơ may của Moros nhiệm vụ mà tuyên bố ra. Mọi người ngẫm lại xem mạng lưới TV mới vừa vặn xuất hiện Moros liền gặp hôn nhân nguy cơ. Cần đề thăng hình tượng của mình, ngoại trừ để cho Moros đi diễn điện ảnh ra, còn có cái gì có thể đủ so với đây càng dễ dàng tại đại chúng trước mặt đề thăng hình tượng đây này. Bất quá muốn đập một bộ phim cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chuyên nghiệp tri thức nhất định là không thể thiếu, may mà các người chơi không thiếu nhất chính là các loại chuyên nghiệp nhân tài. Kịch bản đạo cụ đều chuẩn bị xong. Thế nhưng diễn viên phương diện liền có điểm khó làm, một cái nhìn qua tướng mạo vô cùng phổ thông, địa tinh, trên đầu đỡ đòn lục sắc ký tự, Oscar, trên tay của hắn cầm lấy giày đặc kịch bản. Đối với Arthur cau mày nói, thần quan có thể tìm Victoria bên kia hỗ trợ diễn một chút. Thế nhưng cự long lời liền không có biện pháp, Sư Hòa vừa mới há mồm muốn nói chuyện. Oscar liền giơ tay lên ngăn cản Sư Hòa. Đừng nói chuyện, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi khẳng định muốn nói chúng ta trực tiếp đi tìm Hắc Long cầu đàn đương cự long là được rồi. Đúng không? Trước mặc kệ Hắc Long cầu đàn hình thể có hay không phù hợp. chúng ta đã đi tìm qua Hắc Long Cẩu Đàn. Thế nhưng hắn hiện tại trầm mê ở bên trong công tác, hoàn toàn vô pháp tự kềm chế. Không muốn tiêu phí thời gian giúp đỡ vội vàng của chúng ta. Đây là Hắc Long Cẩu Đàn bắt đầu. Hoa, một cái NPC hí đều nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ Hắc Long Cẩu Đàn cũng có đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ? Thiêu đốt lông ngực kinh ngạc hỏi. Bên cạnh Arthur cau mày nói một câu. Có hay không đi hỏi qua Silop lĩnh chủ? Hỏi Silop lĩnh chủ, ý của ngươi là? Oscar kinh ngạc mà nhìn về phía Arthur. Hắn hiển nhiên không có cân nhắc đến hỏi Silop lĩnh chủ tuyển hạng. Ta đã từng xem qua Silop lĩnh chủ mệnh lệnh. Hắc Long Cẩu Đàn, hắn nhìn đi lên vô cùng nghe Silop lĩnh chủ. Chúng ta đi hỏi một chút Silop lĩnh chủ. Không chuẩn sẽ có một ít kỳ ngộ nha. 10 phút sau, thiên của ta không nghĩ tới thật sự thành công. Silop lĩnh chủ lại trợ giúp chúng ta. Đây nhất định cũng là kỳ ngộ trong nhiệm vụ một khâu a. Bằng không chúng ta có thể không dễ dàng như vậy đi cầu đến Silop. Nghe người vừa nói như vậy, dường như thật sự chính là có chuyện như vậy con a. Nhanh lên đi cầm tin tức tốt báo cho Moros a. Đừng làm cho nhiệm vụ này bị người khác vượt lên trước. Yên tâm đi, Moros cũng đã nói, nhiệm vụ này khẳng định cho chúng ta. Arthur một đoàn người một bên nói qua một bên rời đi lĩnh chủ đại sảnh. Tại lĩnh chủ đại sảnh, người chơi khác xung quanh nhóm hâm mộ nhìn xem Arthur bọn họ. Vì chính mình không có trước tiên nghĩ vậy sao hảo phương pháp mà cảm thấy hối hận không thôi. Arthur bọn họ lúc rời đi, sau lưng bọn họ, Silop lĩnh chủ đang đứng tại lĩnh chủ cửa đại sảnh nhìn xem bọn họ. Silop đại nhân, ngài vì cái gì muốn trộn rộn tiến chuyện như vậy đâu này? Ta biết ngài muốn giải quyết Moros vấn đề hôn nhân. Thế nhưng ta cũng không cảm thấy chế tác một bộ phim có thể giúp đỡ Moros giải quyết vấn đề gì. Chẳng lẽ bọn họ thật sự ý định để cho Moros trở thành điện ảnh và truyền hình siêu sao sao? Thứ cho ta nói thẳng, thế giới dưới lòng đất thẩm mỹ quan cùng những các người chơi đó khả năng cũng không quá tương đồng. À, có lẽ bọn họ cảm thấy Moros rất tuấn tú, nhưng ở dưới địa thế giới người nhìn lên, Moros thật sự là có phần tốn. Bruce rõ ràng hợp lý không biết là, nói qua biểu đạt lấy quan điểm của mình. Silop cười trả lời hắn, tuy ta cảm thấy cho ngươi nói có phần đạo lý. Nhưng là không được đầy đủ đúng. Điện ảnh loại vật này ta tại rõ ràng dị giới văn hóa thời điểm cũng từng xem qua. Nói thật ta cảm thấy có nếu quả thật có thể ở dưới địa thế giới làm ra đồng dạng đồng thời. Hẳn cũng hội đồng dạng dễ bán. Trung quy rất có ý tứ. Cũng không biết những người đó có thể không thể làm ra hảo xem chiếu bóng. Bruce nghe xong được. Silop lời. Kinh ngạc hỏi. Đợi một chút Silop đại nhân, chẳng lẽ chỉ là ngài muốn nhìn một chút những các người chơi đó đập điện ảnh thế nào sao? Cũng có ý nghĩ như vậy. Bất kể như thế nào, ta cuối cùng cảm thấy là một cái có thể kiếm tiền phương pháp tốt. Vì cái gì không cho bọn họ thử một chút đâu này? Hơn nữa Cẩu Đàn gần nhất dường như lại dài mập một ít. Thừa cơ hội này để cho hắn nhiều vận động một chút. Ta cảm thấy có rất không tệ. Nếu như Silop đại nhân ngài nói như vậy, ta đây cũng không có ý kiến gì. Ta nhất định sẽ tốt hảo giúp ngài nhìn. Quản tốt những các người chơi đó, không cho bọn họ làm ra chuyện kỳ quái. Bruce gật gật đầu nói như. Vậy đạo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.